Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1305, Quỷ môn sở la 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyệt gắt gao cắn cắn môi, có lẽ chuyện nàng hối hận nhất cả đời ngày chính là quen biết Tả Sứ Câu nên mới làm cho những bộ mặt tham lam này trực tiếp lộ ra, thế nhưng muốn đem nàng đưa cho Tả Sứ ẩn môn. Ôn Nguyệt, ngươi còn đang nghĩ tới tên tiểu tử Cố Sanh Tiêu kia. Ôn Nhã cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiểu tử kia có cái gì tốt? Vô luận chỗ nào cũng đều không thể so với Tả Sứ ẩn môn cao quý. Ngươi nịnh bợ Tả Sứ, liền trở thành đệ tử thế lực ẩn môn trong đệ nhất thành. Lúc đó thành chủ cũng phải nhường chúng ta ba phần. Nhưng mà Cố Sanh Tiêu, Ôn Nhã cười nhạo một tiếng. Bởi vì thể chất của hắn đặc thù, cho nên Gia Gia mới muốn bắt hắn tới Ôn Gia. Nhưng bởi vì tính chất đặc thù đó của hắn mà chuyển biến xấu. So ra vẫn kém ẩn môn tôn quý như cũ. Nhưng lúc trước ngươi muốn làm cái gì? Sau khi Gia Gia bắt Sanh Tiêu, ngươi lại trộm đem hắn thả chạy. Nếu không phải ngươi, Ôn Gia chúng ta đã sớm đem Cố Sanh Tiêu luyện chế thành con rối. Ôn Nguyệt vẫn không nói gì, cũng dường như không có nghe thấy âm thanh nàng, ánh mắt trống rỗng trước sau nhìn cửa nhà giam không xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng ngươi thả Cố Sanh Tiêu, hắn thật sự sẽ cảm kích ngươi sao? Thân phận nam nhân kia rất đặc thù, Gia Gia chính là thông qua bảo điển con rối mới tìm được hắn. Đáng tiếc chính là, Gia Gia không thể tự mình ra tay, chỉ có thể đem việc này giao cho Lâm Gia đi làm, ai có thể nghĩ đến phế vật Lâm Gia sự vô dụng, cuối cùng chúng ta nhịn không được tự mình bắt hắn đem trở về. Đương nhiên, việc này khiến một hồi oanh động trong gia tộc bảo hộ, cũng là đem thành chủ dẫn ra tới. Nhưng nàng lại hối hận. Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là biết lấy thể chất đặc thù của Cố Sanh Tiêu, nếu hắn thân là nhân loại cuối cùng cũng không có khả năng có thành tựu gì, chỉ khi hắn trở thành con rối mới có thể nhảy lên vị trí đứng đầu đại lục, hơn nữa tồn tại của hắn là để Ôn Gia chúng ta sử dụng. Ngươi lại vào thời điểm Gia Gia thành công một nửa đem Cố Sanh Tiêu thả chạy. Căn bản hắn sẽ không cảm kích ngươi, mà sẽ hận ngươi làm hắn mất đi cơ hội trở thành cường giả đứng đầu. Ôn Nguyệt có phản ứng, một đôi mắt thanh lãnh dừng trên người Ôn Nhã, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, sau khi biến thành con rối thì ai sẽ cảm thấy vui vẻ? Cho dù thực lực hắn không cường đại thì như thế nào? Ít nhất hắn có suy nghĩ của chính mình, nếu biến thành con rối hắn sẽ trở thành lục thân không nhận, cả đời chịu sai sử của các ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, trên đời này có mấy ai là cường giả mà nhận thân nhân của mình, duy nhất không lục thân không nhân mới có thể một bước đi lên chí cao vô thượng. Tầm mắt Ôn Nhã dừng trên người nàng. Cho nên, dù Ôn Gia chúng ta biến hắn thành con rối, trong lòng hắn nhất định cảm kích chúng ta, nếu không nhờ chúng ta hắn cũng sẽ không có thực lực như vậy, mà ngươi lại phá hủy cơ hội trở thành cường giả của hắn. Ôn Nguyệt lắc lắc đầu, không hề nói thêm cái gì. Lời nói bất đồng, đường không giống nhau. Nàng cùng tư tưởng của những người này không giống nhau, cùng bọn họ nói nhiều đều là lãng phí nước miếng. Nguyệt Nhi, Ôn Nhã cúi đầu, ánh mắt yêu nhã nhìn nữ tử trước mặt, bên môi nâng lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia bởi vì chuyện này mà rất tức giận, ta hao hết khổ tâm mới làm hắn buông tha ngươi, hiện giờ chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của Tả Sứ, vô luận như thế nào Gia Gia cũng không thể động vào ngươi. Ôn Nguyệt rũ đôi mắt, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Muốn nàng nghe theo Ôn Gia an bài, ý nghĩ kia quả thực chính là kỳ lạ, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi đem huynh trưởng thất lạc bên ngoài quên mất sao? Ôn Nhã nâng nâng khóe môi, dùng ngữ khí ôn nhu nói. Cho dù âm thanh của nàng rất ôn nhu, lại làm thân thể Ôn Nguyệt cứng lại, nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nhã trước mắt. Ngươi muốn làm gì với hắn? Nam nhân kia, nàng kiên trì chờ đợi nhiều năm như vậy. Tên Ôn Ngạn kia đem thiên khải khế ước, hơn nữa chạy khỏi Ôn Gia, ngươi cho rằng Ôn Gia có thể bỏ qua hắn. Ôn Nhã cười lạnh một tiếng. Hiện tại chúng ta đã tra ra hắn không có trong đệ nhất thành mà là ở tục giới, khó trách nhiều năm như vậy vẫn không có tung tích, đúng rồi tựa hồ ta quên mất, mẫu thân của hai người các ngươi đến từ tục giới, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta mà nói, ta đây cũng chỉ có thể phái người đi tới nhà mẹ đẻ của mẫu thân ngươi. Nếu ta không có nhớ lầm mà nói, người nhà mẹ đẻ mẫu thân ngươi hẳn là ở Bắc Tạp lãnh địa. Thành chủ Giang Gia. Mỗi khi Ôn Nhã nói một chữ, lòng Ôn Nguyệt liền run rẩy lợi hại, nàng gắt gao cắn cắn môi, đôi mắt lạnh đạm tràn ngập phẫn nộ, hung hăng trừng Ôn Nhã. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ôn Nhã khẽ cười một tiếng. Ta đây đều muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi gả cho Tả Sứ, Ôn Gia chúng ta chẳng những nước lên thuyền cũng lên theo, hơn nữa ngươi sẽ phong quang vô hạn, Tả Sứ thân là đệ tử ẩn môn, cũng không phải phế vật như Cố Sanh Tiêu có thể so sánh, thân phận hai người chính là khác nhau một trời một vực, ngươi gả cho Tả Sứ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cách chương.